Bất Diệt Thần Vương, chương 147, hắn gọi không lao lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Kinh Vương cung phế tích Chu Hồng Y dùng Hồng Y tỏa liên kéo lại Kim Long cái đuôi Tử Bất Phàm mang theo tất cả ma giáo đệ tử trấn áp tại long thân phía trên gang. Kim Long gào thét thế nhưng làm sao cũng vô pháp thoát khốn. Tìm tới ghế rồng sao? Tử Bất Phàm hướng về phía một chỗ khác phế tích quát. Còn không có, nơi xa truyền đến ma giáo đệ tử sốt ruột thanh âm. Long ỷ bên trong, bởi vì nhiều năm tọa lạc tại vị trí lão đại, bị long khí tẩm bổ, có thể khiến cho Kim Long cảm thấy an tâm, có thể dùng ở phong ấn Kim Long. Tìm không thấy, làm sao phong ấn? Lại đi một số người tiếp tục tìm. Chu Hồng Y lạnh giọng quát, là, lại là một đám người tiến về phế tích tìm kiếm. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y không dám đặt ở Kim Long trên đầu, lo lắng Kim Long tuyệt vọng triệt để tới một đồng quy vu tận vụ nổ lớn. Bây giờ, ngăn chặn Kim Long cũng đi không nổi a, Kim Long sốt ruột tựa như đang cảm ứng cái gì, bỗng nhiên, Kim Long dùng đầu hung hăng đấm vào mặt đất. Oanh, oanh, oanh, Kim Long lần lượt dùng đầu đấm vào đại địa, để Chu Hồng Y Tử Bất Phàm bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Hồng Y, Kim Long đây là đang làm gì? Tự mình hại mình sao? Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Chu Hồng Y biểu tình vẻ cổ quái. Ta cũng không rõ ràng, khả năng còn muốn chạy trốn tới lòng đất đi thôi. Trốn về lòng đất, nói đùa cái gì, bản thân hoa bao nhiêu sức lực mới đem ngươi xúc sinh này lấy tới, còn muốn trở lại trong đất đi. Tìm, mau tìm Long ỷ, Tử Bất Phàm quát, đồng thời Tử Bất Phàm cùng Chu Hồng Y toàn lực kéo lấy Kim Long cái đuôi cùng thân thể, không cho hắn động đậy. Kim Long bởi vì hơn nửa người bị áp chế, chỉ còn lại có đầu, cũng va chạm không ra quá lớn uy lực, cái này cũng dẫn đến, địa đạo nhà an toàn bên trong, Vương Khả một mực nghe phía trên không ngừng chấn động nguyên nhân. Cứ như vậy, rằng co một thời gian thật dài, tìm được, một cái ma giáo đệ tử kinh hỉ nói, oanh, bỗng nhiên, Kim Long đem mặt đất xô ra một cái đại lỗ thủng, Kim Long đầu thăm dò vào cái kia lỗ thủng lớn bên trong đi qua. Mà Chu Hồng Y Tử Bất Phàm, lại là nhìn về phía cái kia tìm tới Long ỷ thuộc hạ. Liền thấy, vậy thuộc hạ xuất ra một cái Long ỷ lan can. Liền một căn lan can. Không thấy, một bên một đám ma giáo đệ tử ở phụ cận mở ra, rất nhanh, lại lật đến long ỷ chân, long ỷ ghế. To lớn long ỷ, bị lúc trước phá hư, đã chia năm xẻ bảy nát. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Đường chủ cái này long ỷ, còn hữu dụng sao? Vậy cái thứ nhất tìm tới long ỷ lan can người muốn tranh công. Hữu dụng đại gia ngươi, Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Kết thúc, long ỷ đều tan nát. Vậy cái này Kim Long liền phong ấn không được sao? Tử Bất Phàm buồn bực nói, lại tìm cái khác bị long khí thoải mái qua đồ vật a, Chu Hồng Y thở dài nói. Long ỷ không thấy, vậy những thứ này năm thứ gì một mực ở long ỷ phụ cận a, đám người đang suy tư. Bỗng nhiên cảm thấy áp chế Kim Long một trận tức giận run rẩy. Chu Hồng Y Tử Bất Phàm quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Kim Long đầu đã vùi sâu vào lòng đất. Còn muốn chui vào trong đất, Tử Bất Phàm buồn bực nói, đem long đầu từ lòng đất túm đi lên. Hừ, còn muốn chui vào lòng đất trốn sao? Đừng mơ tưởng, Chu Hồng Y hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt tất cả mọi người dùng sức liều mạng đem Kim Long lên trên túm. Ầm ầm phía dưới, rốt cục Kim Long long đầu bị từ cái kia trong hố lớn túm tới. Ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi ra ngoài Kim Long, có lẽ bởi vì mọi người dùng sức phương hướng biến hóa, bỗng nhiên đã thoát khốn đồng dạng, trong nháy mắt tránh phá mọi người áp chế. Nhanh, Kim Long muốn bỏ chạy, tất cả mọi người theo ta ngăn chặn xúc sinh này. Chu Hồng Y quát, ầm ầm, trong lúc nhất thời, vương cung bên ngoài lần thứ hai truyền đến một trận hung mãnh chiến đấu thanh âm. Không đúng, Kim Long trong miệng giống như có một người. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói, Chu Yếm, Chu Hồng Y cũng là sững sờ. Cái này Chu Yếm chỗ nào nhô ra, làm sao đến Kim Long trong mồm, không phải theo như ngươi nói sao, muốn ngươi núp xa xa. Đường chủ thuộc hạ giống như nhìn thấy Chu Yếm là Kim Long từ cái kia trong đất đào đi lên. Một cái ma giáo đệ tử lập tức giải thích nói. Đánh rắm, Chu Yếm bị chôn sống hay sao? Còn từ trong đất đào đi ra, người ánh mắt gì? Chu Hồng Y trừng mắt nhìn vậy thuộc hạ, thật ta tận mắt nhìn thấy. Đường chủ, Chu Yếm thật từ cái kia cái hố bên trong, bị Kim Long ngậm lên đến a cái kia ma giáo đệ tử một trận sốt ruột. Chu Hồng Y, cái này Kim Long làm gì? Làm sao luôn luôn chết cắn Chu Yếm không buông tay a, Tử Bất Phàm ngạc nhiên hỏi. Chu Hồng Y lúc này mới chú ý tới bị Kim Long cắn Chu Yếm. Chu Yếm ngất đi, Kim Long cũng không giết hắn, cũng không ăn hắn, cứ như vậy điếu ở trong miệng không chịu buông tay. Dù cho bị bản thân một chuyến trọng kích cũng không hé miệng. Chẳng lẽ, Chu Hồng Y sầm mặt lại, long khí, ta hiểu được là long khí. Mấy chục năm này, trừ bỏ Long ỷ nhận long khí tẩm bổ, Chu Yếm một mực ngồi ở trên Long ỷ, Chu Yếm cũng là thụ long khí tẩm bổ mấy chục năm, Kim Long muốn tìm long khí, nhìn chằm chằm Chu Yếm. Đúng hay không? Từ Bất Phàm kích động nhìn về phía Chu Hồng Y bộ mặt khẽ nhăn một cái, chấp nhận sự thật này. Nếu như cũng đã có ẩn chứa long khí đồ vật không ẩn chứa long khí người, vậy liền phong ấn a, Chu Hồng Y, đem long mạch Kim Long phong ấn, nhanh a, Từ Bất Phàm lo lắng nói. Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi, đem Kim Long phong ấn tại Chu Yếm thể nổi. Nhanh a, Từ Bất Phàm lo lắng nói, vừa mới long đầu rút ra đi trong lỗ lớn. Vương Khả nhìn một chút trong lòng bàn tay mới từ Kim Long trong miệng móc đi ra hồng cầu, cảm thụ được trong đó có một cỗ năng lượng khổng lồ, Vương Khả biểu tình một trận kỳ lạ, lại nhìn một chút đỉnh đầu lỗ lớn, sắc mặt một trận cổ quái. Cái này Kim Long, là tới cho ta đưa ấm áp sao? Vương Khả biểu tình cổ quái đem hồng cầu cất vào trong ngực. Cúi đầu, Vương Khả nhìn về phía bị nửa chôn trong phế tích hai người bịt mặt. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Hai cái này thằng xui xẻo, là làm gì đến? Vương Khả vẻ mặt kỳ lạ, bên ngoài oanh minh nổi lên bốn phía, Vương Khả bản năng cảm nhận được nguy hiểm, muốn rời đi, nhưng trước khi đi, vẫn là vén lên hai người bịt mặt khăn trùm đầu cùng mũ. Thấy rõ hai người dung mạo, Vương Khả há to miệng. Trương Ly Nhi, Đồng An An, thế nào lại là hai người các ngươi? Vương Khả kinh ngạc nói. Kinh ngạc sau khi trầm ngâm chốc lát lập tức đem hai người từ phế tích rút ra theo một bên khác chỉ còn lại thông đạo nhanh chóng rời đi theo Kim Ô Tông đệ tử thoát đi thông đạo thẳng đến vương cung bên ngoài mà đại tướng quân phủ đi. Trên đường đi, Vương Khả rơi vào trầm tư. Đồng An An, vì sao a, lần trước không phải đem Đồng An An cho Mạc Tam Sơn sao? Đồng An An tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là song bào thai huynh đệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất không có khả năng a, ta không nghe nói Đồng An An có song bào thai huynh đệ a, vậy chỉ có một khả năng, là Mạc Tam Sơn đem hắn thả. Vương Khả ngưng trọng nói, Mạc Tam Sơn thả Đồng An An, Vương Khả biến sắc, Mạc Tam Sơn lão già này có vấn đề, mẹ nó, nói cái gì không cẩn thận để Đồng An An chạy. Lần trước ở trong sơn môn cho Đồng An An chạy, hiện tại lại để cho Đồng An An chạy sao? Nhất định là Mạc Tam Sơn cố ý, lão già, may mà ta để ý phi. Ta tính thấy rõ ngươi vốn là chất Mạc Tam Sơn, ngươi hỗn đản này, khẳng định cùng ma giáo có quan hệ. Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói, Mạc Tam Sơn có vấn đề, cái kia Đồng An An làm sao xuất hiện ở đây? Đồng An An lần này, nhất định là đến đuổi giết ta, còn có, muốn về ta thiểm điện thần tiên. Hừ, nằm mơ, đến túi tiền ta bên trong đồ vật ai cũng đừng nghĩ lại móc ra. Vương Khả khinh thường nói, thế nhưng là Trương Ly Nhi làm cái gì vậy? Còn che mặt, nàng không phải cùng Kim Ô Tông đệ tử, đi trước sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, trầm mặc một hồi, Vương Khả biến sắc, ta hiểu được, ta toàn bộ minh bạch, mặc dù lúc trước cứu bọn họ ân oán thanh toán xong, có thể Trương Ly Nhi qua câu chấp còn muốn điên cuồng theo đuổi ta, tựu liền ta lên nhà vệ sinh đều muốn đi theo, kết quả gặp được Đồng An An muốn giết ta, hai người liền đánh nhau. Là nguyên nhân này, ai, ngươi như vậy chấp nhất làm gì vậy? Chúng ta là không thể nào. Vương Khả một trận bất đắc dĩ. Rất nhanh, Vương Khả từ lòng đất đến đại tướng quân phủ. Gia chủ, đại biểu ca ở đại tướng quân phủ lối đi ra hiếu kỳ nói. Gia chủ cái này vội vàng mà đến, làm sao mang theo hai người đâu? Kim Ô Tông đệ tử đâu? Nhanh, gọi bọn họ tới, đem Trương Ly Nhi lĩnh đi. Vương Khả phân phó nói. Kim Ô Tông đệ tử, bọn họ đã đi à, đại biểu ca giải thích nói. Vương Khả, mẹ nó, như vậy chờ không nổi sao? Đi, Trương Ly Nhi đều mặc kệ. Bọn họ nói, Trương Thần Hư muốn lập tức trở về trị liệu, bọn họ cũng toàn bộ trọng thương, cái này thanh kinh, không thể ngừng lưu, liền đi trước nói ra tìm xem bị thương thiên hạc đều rơi tới chỗ nào. Đi về trước a, còn có lời để cho ta truyền cáo gia chủ. Đại biểu ca nói ra, truyền cáo ta, chấm, Vương Khả sững sờ, là, một cái Kim Ô Tông nữ đệ tử nói như vậy. Ta xem ra đến đại sư tỷ đi tìm ngươi Vương Khả, đại sư tỷ đối Vương Khả ngươi dư tình vị cho nên chúng ta liền không đợi đại sư tỷ. Vương Khả ta liền nói với ngươi, đại sư tỷ mặc dù bình thường dã man một điểm, nhưng cũng là nàng bề ngoài che giấu, đại sư tỷ trong nóng ngoài lạnh, nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, nói cái gì, đừng để trong lòng. Chúng ta đi về trước chiếu cố tốt đại sư tỷ. Đại sư tỷ là ta Kim Ô Tông bảo bối, liền tông chủ đều sùng nàng không được, ngươi muốn là dám cô phụ đại sư tỷ, để đại sư tỷ thương tâm, ta cam đoan Kim Ô Tông lên tới tông chủ, xuống đến phổ thông đệ tử, đều sẽ toàn lực truy sát ngươi. Hừ, đại biểu ca thuật lại nói, Vương Khả biến sắc, cái này tính là cái gì? Để cho ta chiếu cố Trương Ly Nhi, các ngươi toàn bộ chạy. Chạy em gái ngươi a, ta theo Trương Ly Nhi một chút quan hệ cũng không có a, không, là nàng điên cuồng theo đuổi ta, không liên quan chuyện ta a, ta cô phụ các ngươi đại sư tỷ. Đánh rắm, cô phụ cái rắm, ta vừa bắt đầu liền nói rõ a, đại sư tỷ ngươi thương tâm, lên tới Kim Ô tông chủ, xuống đến phổ thông đệ tử, đều sẽ toàn lực truy sát ta. Dựa vào cái gì a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, mẹ nó, này cũng chuyện gì a, gia chủ Trương này Ly Nhi là. Đại biểu ca hiếu kỳ nói, Vương Khả sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trương Ly Nhi tận tuyệt như vậy sắc đại mỹ nữ, nếu bản thân không có gặp được U Nguyệt công chúa, có lẽ miễn cưỡng liền theo, có thể, làm sao bây giờ? Đập trong tay, tốt rồi, không liên quan đến ngươi, đem tiểu biểu tỷ gọi tới, để cho nàng trước chiếu cố Trương Ly Nhi. Vương Khả buồn bực nói, là, đại biểu ca lập tức rời đi, rất mau gọi đến tiểu biểu tỷ. Gia chủ, tiểu biểu tỷ cung kính nói. Ân, người phụ trách chiếu cố Trương Ly Nhi, nhớ cho kỹ, nàng lúc nào cũng có thể tỉnh, vạn nhất tỉnh, nếu là hỏi thăm ta ở đâu, liền nói không biết, các ngươi đều không biết. Nàng không gặp được chúng ta, có lẽ rất nhanh liền về Kim Ô Tông. Vương Khả trầm giọng nói, là, tiểu biểu thì cung kính đem Trương Ly Nhi vịn đi. Quay đầu, Vương Khả lần thứ hai nhìn về phía Đồng An An. Nhìn xem Đồng An An, Vương Khả lại là trở nên đau đầu. Gia chủ, ngài cho qua chúng ta chân dung, người nọ là Đồng An An. Kim đan cảnh, rất nguy hiểm, đại biểu ca thần sắc nghiêm lại nhìn về phía Đồng An An. Nguy hiểm, không, hắn không nguy hiểm. Vương Khả lắc đầu, không nguy hiểm sao, hắn nhưng là kim đan cảnh cường giả A, hơn nữa còn là kim đan cảnh cao cấp cường giả A, đại biểu ca kinh ngạc nói. Hắn còn có một cái nhũ danh gọi, không lao lực, Vương Khả lắc đầu, không lao lực, đại biểu ca nhất thời không minh bạch, ân, hắn đã lại trong tay của ta 5-6 lần, ta đều bắt hắn 4 lần. Bắt hắn một chút cũng không tốn sức cho nên ta đoán hắn gọi không lao lực. Vương Khả giải thích nói. Ách, bắt hắn, không lao lực. Đại biểu ca sững sờ. Đúng vậy à, hắn không cái gì uy hiếp. Ta đang nghĩ, nên xử trí như thế nào? Vương Khả cao mày nói. Giết à, hắn không phải tà ma sao? Giết hắn, có chu ma công đức. Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Giết, thế nhưng là đây không phải giá trị tối đại hóa à? Vương Khả nhíu mày suy tư. A, nếu như một cái bình thường tà ma thì cũng thôi đi, hắn ở ma giáo có sức ảnh hưởng, lại bị ma tôn truy nã, ta còn muốn thế nào mới có thể đem giá trị của hắn lợi dụng đến tối đại hóa. Vương Khả cao mày nói, ma tôn truy nã, nếu không đưa cho ma tôn, đại biểu ca hiếu kỳ nói. Vương Khả ánh mắt sáng lên, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Ha ha ha, gia chủ cái này không khó nghĩ đi, đại biểu ca nghi ngờ nói. Không phải, ta không phải nói cái này, ta là nói thần vương công ty bảo hiểm nghiệp vụ, như thế nào tại ma giáo bên này cũng khai triển lên, nếu như ta có thể thỉnh cầu ma tôn đến phân công ty cắt băng. Cái kia không vào nghề vụ triển khai sao? Cái này Đồng An An, không phải liền là ta mời ma tôn cắt băng lấy cớ sao? Ha ha, Vương Khả lập tức đại hỉ, đại biểu ca sững sờ, bảo hiểm còn có thể bán đến ma giáo. Không sai, bất quá, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi trước đem Đại Thanh Vương triều sự tình xử lý tốt, ta đã giúp ngươi đánh tốt rồi cơ sở, hơn nữa từ các đại tiên trấn chiêu mộ đến tiên thiên cảnh tướng lĩnh, hào hào lợi dụng, nhanh lên đem Đại Thanh Vương triều cầm xuống, đừng đêm dài lắm mộng. Vương Khả trầm giọng nói, là, đại biểu ca cung kính nói, Vương Khả lại thông báo một phen, dẫn theo hôn mê Đồng An An, liền đi hướng Vương Cung phương hướng rồi. Vương Khả ước mơ lấy, như thế nào lợi dụng Đồng An An thuyết phục ma tôn. Mà trong vương cung, đại chiến cũng đến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo mạch chân môn, lâm binh đấu giả. Phong ấn, từ bất phàm một tiếng kêu to. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, long mạch kim long, cái này linh thể hình dạng kim long, thế mà toàn bộ quỷ dị chui vào trụ yếm trong bụng. Từ bất phàm, Chu Hồng Y toàn lực ở trụ yếm trên bụng rơi xuống cấm chế. Trụ yếm hôn mê, nhưng áo đã xé mở, liền thấy trụ yếm trên bụng xuất hiện một đầu kim long đồ án. Được không giữ tợn bá đạo, tốt rồi, long mạch phong ấn chặt, Chu Hồng Y thở dài một hơi, cách chương.